Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Đến A, chế tạo A9, hắn ra vẻ thần bí không đáp. Sờ sờ của nàng đầu, mềm mại tinh tế giống như là tơ lụa, nhưng so tơ lụa hơn độ ấm, thập phần thoải mái. Bạch Liên Hoa rời tay hắn, đem trong miệng một ngụm bánh bao nuốt xuống đi, nói: Giết người phóng hỏa sự tình không cho ngươi làm, nhất định phải lưu cho ta. Ngươi xem ta cái trước nhiệm vụ liền hoàn thành rất tốt là đi. Hắn gật đầu, trong mắt lại cất giấu một tia bất đắc dĩ. Vị diện trước sự tình hắn cũng đều biết đến. Kỳ thực mỗi một cái nàng trải qua nhân vật phản diện vị diện, đều cất giấu về chân tướng manh mối. Nhưng bởi vì nàng hiện tại đã từng trí nhớ trống rỗng, tự nhiên cũng vô pháp đối ứng login tác. Hắn cười lùi ra sau ở trên vách tường, nói: Không vội lần này, ngươi chỉ cần chờ là được rồi. Bạch Liên Hoa nhất tưởng cũng là bản thân hiện tại không có gì võ công còn tại dưỡng thương. Hơn nữa hắn hẳn là chỉ là ở mưu hoa sự tình gì. Trực tiếp đối Tê Hà Sơn Trang xuống tay là không có khả năng. Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, hắn nhưng không có phải để ý tứ. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Bá bá đứng ở trên bệ cửa, đột nhiên phát ra một trận đáng khinh ngân đáng tiếng cười. Mã Đức, cầu hệ thống Nga không? Điều hệ thống nhất định là đang nghĩ cái gì xấu xa sự tình. Vốn nàng còn chưa có cảm thấy có cái gì. Hai người xúc tất trường đàm tâm sự vị diện sự tình nhiều bình thường. Nhưng bị bà bá này đột nhiên tiếng cười cấp ảnh hưởng, làm cho nàng trở nên không được tự nhiên đứng lên. Nàng xem hướng Trung Trạch, hỏi: Ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Nhị trang chủ lời nói: Hẳn là sự tình cũng rất nhiều đi. Ân, hắn gật đầu lên tiếng trả lời, nói: Sắc trời là không còn sớm, đưa hắn đi lời nói còn chưa nói xuất ra. Liền nhìn đến hắn thoát giày giải áo khoác chui vào ủ chăn. Thập phần tự nhiên nằm ở của nàng bên người. Ngao ngao ngao tương đương ký chủ đừng túng a. Ngẫm lại hắn ma tôn vị diện kia thế nào đối với ngươi. Quả thực cầm thú a. Không mấy lần hoàn trả ngươi vẫn là người sao. Bá bá càng thêm hưng phấn. Ở trên bệ cửa gọi tới gọi lui vì ký chủ cố lên. Thượng A, viết tử hắn, ngươi có bệnh đi. Bạch Liên Hoa căm tức trên cửa sổ chim sẻ. Trong lòng mắng to một tiếng. Trung Trạch chỉ là tùy ý nằm. Không có gì quá đáng hành động. Của hắn tầm mắt cũng đầu hướng cửa sổ. Nói, cái kia cầu. Ân, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Hắn hiểu rõ. Bán ngồi dậy đối với cửa sổ huy gạt. Bá bá liền không có thể đứng ổn theo bệ cửa sổ rớt đi ra ngoài. Sau đó cửa sổ bị đóng lại, đồng thời ánh nến cũng bị phiến diệt. Uông uông uông uông, bá bá rưng rưng kêu. Nhưng chim sẻ thân thể phát ra là líu ríu thanh âm ni bá bá đột nhiên một trận trầm mặc. Lâm vào phát điên hoàn cảnh, nó vì sao muốn uông uông uông a? Nó là hệ thống không phải là cầu a? Phát điên qua đi, nó lại nhảy đến trên cửa sổ, theo cửa sổ cách khe hở lý tiến vào đi, bất quá thật đáng tiếc không có nhìn thấy nó muốn hưng phấn hình ảnh. Bạch Liên Hoa cũng cho rằng Chu Sa Huynh lưu lại hội phát sinh chút gì, nhưng hắn chỉ là vươn cánh tay đem nàng ôm lấy, tim đập vững vàng hữu lực, cánh tay hơi hơi buộc chặt, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Cảnh tối lửa tắt đèn thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Lại có thể rõ ràng cảm giác được, hắn có tâm sự, hắn đối vị diện này không có gì cảm tình, cho nên làm cho hắn phiền não nhất định không phải là tiêu diệt Sơn Trang cùng gì trang chủ sự tình. Nàng cảm thấy, khả năng cùng nàng có liên quan, ngươi có cái gì là có thể cùng ta nói sao? Bạch Liên Hoa đột nhiên hỏi một câu. Hắn không nói tiếp, Bạch Liên Hoa cũng trước sau như một không có hỏi lại. Chỉ là loại này hắn biết tất cả mọi chuyện, mà nàng cái gì đều không biết cảm giác, phi thường hỏng bét, hết chương.